Vũ thần chúa tể, chương 4350, tu bổ đại đạo. Góc truyện audio.com. Bởi vì, hắn là thiên vũ đại lục vị diện chi tử. Hắn nhận được thiên vũ đại lục bản nguyên thừa nhận. Thậm chí, tu phục thiên vũ đại lục bản nguyên. Có thiên vũ đại lục bản nguyên khí tức. Mà thiên vũ đại lục, cũng là cùng thiên giới có cùng nguồn gốc chi nguyên đại lục. Chi nguyên đại lục, nghe đồn, thiên vũ đại lục là cùng thiên giới cùng sinh ra chi nguyên đại lục. Ẩn chứa lực lượng bản nguyên. Chỉ bất quá, thiên giới ở vào vũ trụ cao đẳng vị diện chỗ. Mà thiên vũ đại lục, thì hóa thành một cái bậc thấp vị diện. Trôi lơ lửng ở rất nhiều vị diện trong hư không. Nhưng mặc kệ cao đẳng cùng bậc thấp, thiên vũ đại lục đều là chi nguyên đại lục. Đều là không giống bình thường. Nếu không, Nguyên Ma chi chủ trước kia cũng sẽ không đi thiên vũ đại lục. Thiên vũ đại lục thần cấm chi địa trên, cũng sẽ không bạo phát đáng sợ như thế đại chiến. Bao gồm thời gian bản nguyên, cũng sẽ không xuất hiện tại thiên vũ đại lục. Thân làm thiên vũ đại lục vị diện chi tử, ẩn chứa thiên vũ đại lục bản nguyên khí tức. Như vậy, Tần Trần trời sinh thì cùng thiên giới cực thân cận, lúc này mới có thể câu thông. Dĩ nhiên là như vậy. Tần Trần chấn động, ngẩng đầu nhìn trời, mênh mông trường hà, huyền phù thiên giới vùng trời. Từng đạo quy tắc chi lực, giống như trường hà chi nhánh, lan ra đi ra ngoài, tạo thành một cái lưới lớn, bao phủ toàn bộ thiên giới. Đây cũng là thiên giới thiên đạo. Chỉ là này thiên đạo, kẻ khác căn bản nhìn không thấy. Chỉ có cùng thiên giới bản nguyên lấy được một ít liên hệ. Xuất hiện một chút câu thông. Lại mở tạo vật chi nhãn Tần Trần. Mới có thể cảm nhận được. Đại đạo trường hà sao? Tần Trần thì thào. Nhưng lại cau mày. Bởi vì, này đại đạo trường hà ở trên quy tắc chi lực. Dường như hết sức độc lập. Mỗi nhất đạo, đều cực đáng sợ. Ẩn chứa kinh thiên uy năng. Toàn bộ thiên giới thì giống như một cái độc lập vũ trụ. Các loại quy tắc vận hành không gì sánh được hoàn mỹ. Thế nhưng điều này sao có thể chứ? Vô luận là tại không gian cổ thú nhất tộc tổ địa, vẫn còn là cổ giới, Tần Trần mặc dù chưa hề rõ ràng như thế thấy qua hai giới thiên đạo, nhưng mà nhận được hai giới bản nguyên hắn thật rất rõ ràng cảm thụ được qua này hai giới đạo tắc lực lượng. Không gian cổ thú nhất tộc là lấy không gian làm chủ, ẩn chứa cuồn cuộn không gian đại đạo, mà cổ giới bản nguyên lại là một loại cổ giới chi lực, tương tự với hỗn độn đại đạo, ẩn chứa viễn cổ hỗn độn khí tức, nhưng mà thật đều là phiến diện, đều là không hoàn chỉnh, bởi vì này chút giới vực, bản thân chính là bản nguyên vũ trụ tản mát đi ra một ít lực lượng bản nguyên. Tạo thành, tự nhiên không có khả năng hoàn chỉnh. Nhưng thiên giới bất đồng. Mênh mông đại đạo trường hà trong. Rất nhiều quy tắc dũng động. Cái gì không gian quy tắc, hỏa quy tắc, đao quy tắc, 3000 đại đạo, hàng tỷ đường nhỏ, đều tồn tại, cực hoàn chỉnh, khiến Tần Trần kinh ngạc. Nhíu mày, thiên giới cư nhiên có toàn bộ hoàn chỉnh quy tắc. Đây là tại sao? Hắn trầm tư, chẳng lẽ nói, giới khác vực, chỉ là nhận được một ít yếu ớt bản nguyên vũ trụ lực lượng mà tạo thành. Sở dĩ, chỉ có thể bày biện ra chính quy tắc, mà thiên giới, lại là nhận được rất nhiều bản nguyên vũ trụ. Sở dĩ ẩn chứa nhiều hơn quy tắc. Sở dĩ, thiên giới càng giống như là một cái tiểu vũ trụ, mà giới khác vực, chỉ là trong vũ trụ một ít đơn độc đơn lẻ. Đây cũng là toàn bộ vị diện tất cả đều sẽ phi thăng thiên giới nguyên nhân. Tần Trần không hiểu, chỉ có thể suy đoán. Có lẽ, Tiêu Diêu Chí Tôn biết chút ít cái gì. Nhưng ít ra hiện nay Tần Trần, hoàn không cách nào triệt để biết rõ. Thôi, trước không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Xem trước xem có thể hay không đang tu phục thiên giới trong quá trình. Nhiều hơn một ít lực. Tần Trần ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thiên giới bản nguyên. Vù vù, thiên giới bản nguyên, giống như mặt trời, nở rộ khí tức đáng sợ. Lúc này, Tần Trần rõ ràng thấy, Trường Hà trong thiên giới bản nguyên, tại hấp thu không gian cổ thú nhất tộc cùng cổ giới lực lượng bản nguyên trong một bộ phận bị thiên giới bản nguyên thu nhận. Lớn mạnh bản thân, một phần khác, thì tản mát đến đại đạo Trường Hà trong. Những thứ kia nguyên bản tàn phá, có chút nát vụn đại đạo chi nhánh. Tại đây chút lực lượng bản nguyên xuống, nhất thời chậm rãi tu phục. Thiên giới không những đang tu phục bản nguyên, càng là đang tu phục những thứ này đại đạo chi lực. Mà chút đại đạo chi lực đều ẩn chứa bất đồng đại đạo quy tắc. Chỉ là toàn bộ quá trình tu phục thật chậm. Nhìn lại, muốn triệt để là thiên giới bản nguyên tu phục, cần bản nguyên vũ trụ, còn cần rất nhiều. Tần Trần thở khẽ chút giận. Ít nhất, bằng hắn hiện tại lấy ra không gian lực lượng bản nguyên cùng cổ giới lực lượng bản nguyên. Kém quá nhiều. Đồng thời, từng tia lực lượng bản nguyên đang tu phục đại đạo trong quá trình. Có thật nhiều, vẫn chưa bị trực tiếp sử dụng, mà là bị đại đạo thôn phệ, đưa tới rất nhiều tàn phá chỗ hổng. Vẫn chưa nhận được đủ lực lượng tẩm bổ. Này tốc độ chữa trị cũng quá chậm chứ. Tần Trần không nói gì. Hiệu suất này cũng quá thấp. Nói thí dụ như trước mặt một cái trên đại đạo, rõ ràng có không ít chỗ hổng. Dựa theo đạo lý, chỉ cần đưa vào đủ lực lượng bản nguyên, thì có khả năng đem con đường lớn cho tu bổ hoàn toàn. Nhưng trên thực tế đây, đi vào này đại đạo trong lực lượng bản nguyên, có một bộ phận rất lớn, là được kia đại đạo cho thu nhận. Ngược lại đang lỗ thủng trên, chỗ gầy các nơi, vẫn chưa nhận được bao nhiêu lực lượng bản nguyên tu phục. Cái này cũng đưa tới, những thứ này chỗ hổng, vết nứt, chỉ được tu bổ một phần nhỏ. Nhưng trên thực tế, dung nhập này đại đạo bản nguyên chi lực, không nói đem cái đại đạo hoàn toàn tu phục, nhưng tối thiểu, vẫn có thể tu phục không ít lỗ thủng cùng vết nứt. Tiếp tục như vậy không được a. Tần Trần nháy nháy con mắt. Mặc dù nói lực lượng bản nguyên dung nhập đại đạo, cũng chưa chắc sẽ phí phạm. Nhưng mà, đối với thiên giới tu phục mà nói, là quá chậm, cần bản nguyên. Sợ là một đường gấp bao nhiêu lần tăng thêm. Để cho ta tới thử xem. Tần Trần trong lòng hơi động. Hắn một bước đi ra. Trong nháy mắt đi tới một cái đại đạo trước. Bổ thiên chi thuật. Vù vù. Tần Trần trên thân. Nhất thời tỏa ra khí tức đáng sợ. Bổ thiên chi thuật vận chuyển. Nhất đạo lực lượng bản nguyên. Trong nháy mắt bị hắn dẫn dắt qua đến. Chậm rãi dung nhập vào cái này đại đạo trong mấy cái chỗ hồng trên. Liền thấy mắt Trần có thể thấy. Này mấy đạo đại đạo chỗ hồng. Lập tức lấy chậm rãi tốc độ tu phục lên. Chỗ hồng cùng vết nứt. Một chút nhỏ đi. Một lát sau. Mấy cái này chỗ hồng cùng vết nứt. Đột nhiên bị bổ khuyết hoàn toàn. Ào ào. Đại đạo hà lưu dũng động. Cái này đại đạo chi nhánh vùng này. Lập tức khôi phục chảy xuôi. Triệt để nhận được tu bổ. Hí, thật đúng là có thể. Tần Trần kích động. Trải qua hắn tu bổ, nguyên bản chỉ có thể tu bổ một chút, hắn cũng có tản vào đại đạo Trường Hà trong lực lượng bản nguyên. Hôm nay đang tu bổ xong này đại đạo chỗ hồng sau, lại còn lại một ít. Mà còn lại những thứ này, còn có thể tu bổ hắn mấy cái chỗ hồng cùng vết nứt. Cứ như vậy, lực lượng bản nguyên tỷ lệ lợi dụng, trong nháy mắt đề thăng tối thiểu gấp 10 lần. Với lại, đang tu bổ thành công trong nháy mắt, cái này đại đạo trong, nhất thời có từng cổ một lực lượng cuốn tới, tiến vào Tần Trần trong thân thể. Đại đạo tặng lại, cái này đại đạo, chắc là lực lượng nào đó đại đạo. Hết sức to lớn, này một cổ lực lượng hồi biếu lại, ngay lập tức sẽ để cho Tần Trần trên thân lực lượng. Mơ hồ có một tí đề thăng, cách chương.